Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 33. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ toàn bộ kiến trúc của Huỳnh Dương gia biến thành tro bụi không đói. Địa phương vốn có phủ đệ, một mảnh cảnh to hiện lên ở trước mặt mọi người. Để cho những lão quái đứng ở đỉnh cao của Hỏa Âu Đế quốc từng cái kinh hãi không ngớt chính là mọi người của Huỳnh Dương gia toàn bộ đều bị đông cứng ở bên trong cái băng cảnh này. Vẻ mặt trên mặt mỗi người đều trông rất sống động. Đại thể đào hoàng sợ cũng khiếp sợ, hoàn toàn ngưng tụ ở trước một sát nạn đóng băng. Mà trên không trung, mấy tên trưởng lão Huỳnh Dương gia cũng duy trì tư thế, triển khai đại chiêu. Phẫn nộ cùng sợ hãi trong mắt vẫn như cũ chấn động lòng người. Tất cả mọi người Huỳnh Dương gia đồng cứng. Ngay cả tộc trưởng Huỳnh Dương Nghĩa cũng không có thể may mắn thoát được. Tuy rằng từng cái trông rất sống động, nhưng ở dưới khí tức âm hàn kia, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nói cách khác, toàn bộ Huỳnh Dương gia, chỉ cần người ở trong gia tộc, toàn bộ chết sạch. Ngay cả gà chó gia súc cũng đều duy trì tư thế trước khi chết, rất kinh người. Đây tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật mà những lão quái này cuộc đời ý thấy, mỹ lệ làm cho người ta nghẹt thở. Nhưng mà không có một người nào có tâm tư cùng cảm giác đi thưởng thức. Tất cả đều cảm thấy từng tia mát lạnh. Chân khí mạnh mẽ cũng không ngăn được đáy lòng bọn họ phát lạnh. Từng cái sắc mặt tái xanh, khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt, vẹn vẹn là trong nháy mắt, một đại thế gia sừng sững mấy trăm năm của Hỏa Âu Đế quốc liền tan thành mây khói, trở thành tác phẩm nghệ thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đạo quái rốt cuộc không nhịn được, nuốt một ngụm nước miếng, ra nan hỏi. Sắc mặt của áo địch già tái xanh, trầm giọng nói. Luồng khí lạnh kia, hết sức âm hàn tà ác, tự hồ là một loại chân khí chí âm chí hàn nào đó phát nổ. Tại Hỏa Âu Đế quốc, am hiểu là chân khí này. Chủ Cần thất thanh nói, vô thượng cung. Áo địch già lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh nói. Chủ đạo quái, vừa nãy ngươi là cùng những người kia đối mặt, hiện tại ngươi có quyền lên tiếng nhất. Ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào trên người Chu Cận. Xem mà cả người hắn không dễ chịu, nhất thời cả giận nói. Áo lão quái, người đây là ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta cùng những người kia có quan hệ? Áo địch già hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói. Người đừng sốt sắng như thế, chút chuyện hư hỏng kia ta không có hứng thú chọc thủng đâu. Chỉ để chuyện Huỳnh Dương gia này không phải chuyện nhỏ. Là lực lượng kia, đừng nói những vũ tổng run rế này, coi như là ở chư vị ở đây. Có mấy người dám nói mình có thể tiếp được. Sức mạnh có thể uy hiếp đến Vũ Hoàng. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động mạnh, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Loại sức mạnh này nếu bị bất kỳ một thế lực nào có được, thế lực tổng phái đều sẽ sản sinh bay vọt về chất. Một người trong đó âm lạnh nói, Chu Cẩn, những người này thật là người của vô thượng cung sao? Chu Cẩn tự hồ đối với người này có chút kiêng kỵ. Hơi đem chân khí chống đối sát khí mà trên người đối phương tản mát ra, ngừng tiếng nói. Chỉ là một loại suy đoán của ta. Hàn băng chân khí hại người như vậy. Trong phạm vi Hỏa Âu Đế quốc, ngoại trừ vô thượng cung còn có ai luyện ra. Ánh mắt của người kia nhìn tác phẩm nghệ thuật bằng điều hết sức chấn động này một chút. Ngực kích động có chút chập trùng bất định, hừ lạnh nói. Bản thân của vô thượng cung này không có cái gì. Nhưng tự hồ cùng một đại tông phái nào đó ở Bắc Vực có vô số liên hệ, chỉ sợ đánh thỏ đưa tê lang. Vẻ mặt của áo địch già cũng biến hóa khó lường, lo lắng nói. Thiên Vũ giới đã có không ít thế lực đối với Nam Vực Tam Quốc của chúng ta, nắm giữ tài nguyên, mắt nhìn chăm chăm. Sự kiện lần này có thể là một loại thăm dò hay không? Theo ta được biết, Bình Dương gia cùng vô thượng cung cũng không có vãng lai gì. Làm sao lại vô duyên vô cớ giết cả nhà người ta? Có thanh vực thần đô ban bố thiết lệnh, thế lực ba vực khác ai có can đảm như thế dám công nhân quản đến nam vực ta? Chu Cần xem thường cười lạnh nói, nhiều lắm là liên quan đến ân oán cá nhân, còn nhìn chúng ta đem chìa khóa Tu Di Sơn chắp tay đưa ra, bọn họ dám nhận không? Áo địch già lộ ra vẻ mặt miệt thị, lại mắng, người thì biết cái gì, còn như có thanh vực thần đô quản kia lại làm sao? Không ít siêu cấp thế lực cũng không nghe lời bọn họ. Năm đó Cổ Phi Dương giết hết 8.000 dặm Đông Hải hải vực, làm cho tứ hải cộng chủ Ba Gia dẫn mấy trăm tên cựu thiên cảnh hải tộc về công Thánh Vực, hướng về Thánh Vực đòi người. Thánh Vực trực tiếp mở ra đại trận bế quan không ra, ngay cả cái rắm cũng không dám thả đấy. Chú Cần nghe xong giận tím mặt nói: Áo lão quỷ, người cố ý theo ta tranh cãi phải không? Và quần phụ đế Cổ Phi Dương, tứ hải cộng chủ Tam Gia, những cái kia là người nào? Một ngón tay tiền có thể làm cho Nam Phực biến thành tro bụi. Còn mẹ nó, sao người không lấy ví dụ đã bất diệt kim thân phách thiền phụ đế Ngạo Trường Không, còn có thần đô tam đại thánh giả tàn đệt? Áo Địch Giả lạnh lùng nói: Coi như là Thần Tiêu Cung, Hồng Nguyệt Thanh, Bắc Minh Huyền Cung, Tiền Lĩnh Long Gia, những siêu cấp thế lực này Thánh Vực lại quản được sao? Hắn nhìn Chu Cẩn muốn nổ lên mắng người, vội vàng xoay người nói: Tần Bì, người nói xem đi, họ Âu Đế Quốc này là của Tân Gia ngươi mà. Tân Bì nghĩ đến một hồi, ngừng tiếng nói: Mọi người trước tiên không nên suy đoán lung tung, trước tiên xem đến cùng là ai làm, lại tính toán tiếp. Chu Cẩn, ngươi gặp những người kia, chuyện này liền do ngươi đi điều tra. Hắn vỗ trán một cái, có chút đau đầu nói: Lần này có chút phiền phức, xem ra ta phải đi Tụ Thiên Tông một chuyến, việc này nói với Huỳnh Dương Hỏa như thế nào? Chu Cẩn cười lạnh nói: Lúc mới bắt đầu, các người từng cái muốn xem kịch vui, tất cả đều việc không liên quan tới mình mà treo lên thật cao. Bây giờ chuyện làm lớn rồi, gia tộc tan thành mây khói, ta xem lần này Huỳnh Dương Hỏa không điên mới là lạ. Đến thời điểm hắn điên lên rồi, anh cũng đừng dễ chịu nhé. Tân Bì cả giận nói: Người còn không thấy ngại nói à? Người thân là đại trưởng lão cung phụng đương, dĩ nhiên không thực hiện chức trách giữ gìn an ninh đế quốc. Người xem những cực âm hàn khí này còn đang không ngừng hướng về bốn phía tản đi, sợ đám mấy dặm xung quanh Huỳnh Dương gia đều sẽ chịu ảnh hưởng lớn, căn bản không có cách nào chế trụ. Cứ để tiếp tục như vậy, cả Dương Thanh đều xong đời đấy. Chu Cẩn lắc đầu nói: Nào có nghiêm trọng như thế, mấy người chúng ta liên thủ bố trí một đại trận, đem những cực âm hàn khí này phong ấn lại là được rồi. Những người kia thực lực rất mạnh, cũng chỉ đã Nhật Tình Vũ Tông, ta nào biết sẽ huyền áo lợi hại như vậy. Nhật Tình Vũ Tông, nên nào thật sự là vô thượng cung gây ra. Tân Bì tự lẩm bẩm, trong mắt hiển nhiên là một loại khó có thể tin. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói: Trước tiên kệ đã, liên thủ đem chung quanh phong ấn đi, bằng không đến đô điền thật sự xong đời. Mấy người ở dưới hắn sắp xếp tản ra vây xung quanh tác phẩm nghệ thuật kia, trên người mỗi người tỏa ra chân khí cực cường. Ở ngoại vi tượng băng hình thành một vòng. Tân Bì hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Một thủ ấn to lớn từ trong hai tay bay ra, hiện lên ở trên tượng băng, bỗng nhiên thành hình một vòng tròn khuếch tán ra. Trung gian có một đại triển cổ điển hình chữ phong, tỏa ra kim quang dần dần hạ xuống. Mọi người dồn dập đem chân khí rót vào trong phòng ấn, nhất thời ánh vàng rừng rực trở nên chói mắt loè loè, cuối cùng tiêu tan trên không trung. Được rồi, chỗ này tạm thời sẽ không có vấn đề, các người từng người trở lại, hiện tại phải cẩn thận lưu ý người khả nghi tiến vào Thượng Dương Thành. Tân Bì nói xong liền trực tiếp biến mất trên trời. Đứng ở chỗ này đều là nhân vật đứng đầu các đại thế gia, từng cái lắc đầu trở lại, nhưng nội tâm mỗi người đều khiếp đảm không ngớt. Một thế gia truyền thừa hơn trăm năm, nói diệt là diệt. Hơn nữa tiêu vong xuất kỳ bất ý như vậy, hoang đường như thế, mọi người đều có cảm giác mèo khóc chuột. Chu Cẩn thấy Áo Địch Giả cười quái dị nhìn mình, nhất thời nộ lên một tiếng, xoay cười liền bay đi. Chật nhanh việc Huỳnh Dương gia tựa như gió xuân thổi qua, toàn bộ người đế đô đều biết, rất nhiều người còn cố ý chạy tới quan sát, đều bị tượng băng to lớn liền biển kia làm cho khiếp sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Cách tượng băng hơn 7 mét, năm người Tân Bì thiên thủ bày xuống cấm chế, bất luận làm sao cũng không đi vào được. Ban đầu có phải võ giả còn không tin tà, sau đó bất luận công kích làm sao cũng không phá ra được, lúc này mới chịu thua. Bởi vì người quan sát thực sự quá nhiều, đồng người phun trào, không ít người bị dẫm đạp mà chết. Hoàng thất rất nhanh liền phái ra cấm vệ quân phong tỏa nơi đây, lúc này mới để cho người khắp thành dồn dập trở lại. Nhưng các loại đồn đại lại như nấm mọc sau mưa, truyền khắp Thượng Dương Thành, Đơn giản là nói Huỳnh Dương gia làm ác quá nhiều, bị trời cao hạ xuống đồi đỉnh trừng phạt. Các đại thế gia của Thượng Dương Thành bắt đầu đem phòng ngự của gia tộc tăng đến tới cao nhất, dồn dập đem cao thủ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ triệu hồi. Trong tộc một ít người thừa kế cùng hậu bối có thiên phú tốt thì đã dồn dập đưa đi, để tránh dẫm vào vết xe đổ của Huỳnh Dương gia. Lúc này hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phụ Thượng Cung. Bởi vì sau khi người đi tham gia tiệc rượu trở về, nhất thời tất cả mọi người đều biết cừu hận giữa Phụ Thượng Cung cùng Huỳnh Dương gia. Thêm vào cực âm hàn khí kia, hung thủ đã vô cùng sống động. Và duy nhất đối với chuyện này đoán ra chân tướng chỉ có Thiên Quyền Thường Hội Đinh Đình Nhi. Cái gì? Tiểu Tường gọi nói chuyện này là Lý Vân Tiêu làm mà, tuyệt đối không thể nào. Huỳnh Dương gia ta cũng đến xem qua rồi, kia tuyệt đối là sức mạnh quỷ phủ thần công, trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Nếu Lý Vân Tiêu có lực lượng bực này, đã sớm xưng bá Hỏa Ẩu Đế Quốc, còn ở Viêm Vũ Thành lăn lộn làm gì? Phù Dung một mặt không tin, đem đầu lắc như trống bỏi. Tuy rằng Đinh Đinh Di tiểu thư suy đoán rất ít phạm sai lầm, nhưng lần này quá mức ly kỳ rồi, hắn bất luận làm sao cũng không tin. Đinh Đinh Di thở dài nói, đâu chỉ là người không tin, coi như là chính ta cũng không tin, nhưng ta dám khẳng định nhất định là Lý Vân Tiêu làm. Mà thiên hà mạnh nhất Vũ Thượng Cung cũng chỉ có lực lượng Tam Tinh Vũ Tông. Vũ Tông cường giả trong tông chỉ có 4 người, coi như là kéo lực lượng toàn tông cũng không phải đối thủ của Huỳnh Dương gia. Vũ Dung lại nói, Vũ Thượng Cung cũng không được, Viêm Vũ Thành càng không được, bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là Cửu Tinh Vũ Vương mà thôi. Nếu nói là bọn họ diệt Huỳnh Dương gia, đây chính là tiểu thư người nói chuyện cười đệ nhất thiên hạ đấy. Đinh Linh Nhi không để ý đến Vũ Dung, mà là trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc nồng đậm, tự lẩm bẩm, bọn họ đến cùng là làm như thế nào? Lý Vân Tiêu kiểu quá thần bí, chúng ta điều tra ra được từ tiểu căn bản không có bất kỳ tác dụng. Trong đó nhất định thiếu hụt một chỗ mấu chốt nào đó. Đến cùng thiếu hụt cái gì? Vũ Dung ngạc nhiên cười nói, tiểu thư ngươi càng nghĩ quá rồi, chuyện này chắc chắn sẽ không phải là bọn người Lý Vân Tiêu làm đâu. Cơ cấu điều tra của chúng ta ở toàn bộ Thiên Phụ Đại Lục cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Muốn điều tra công tử một tiểu quốc chỉ cần đồng ý, ngay cả hắn khi còn bé đái dầm bao nhiêu lần cũng có thể tra được, chắc chắn sẽ không có tin tức thiếu hụt đâu. Đinh Đình Nhi lặng lẽ không nói, chỉ ở trong phòng đi qua đi lại. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nghĩ không ra bất kỳ manh mối nào. Vũ lão, bắt đầu từ hôm nay, Viêm Vũ Thành hưởng thụ đãi ngộ đệ nhất quý khách. Bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể đảm được, liền toàn lực chống đỡ. Phù Dung hít một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, đệ nhất quý khách, tiểu thư, người biết mình đang làm cái gì không? Chưa bao giờ nghi vấn qua quyết định của Đinh Linh Nhi, nhưng lần này hắn thật sự không nhịn được nghi vấn lên. Đinh Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, từng chữ từng câu mà nói, làm đi, điều này cũng có thể sẽ là một lần đầu tư to lớn nhất, thành công nhất của đời ta. Phù Dung sững sờ cả nửa ngày, nhíu mày, đầy bụng hồ nghi nói, tiểu thư, người sẽ không coi trọng Lý Vân Tiêu này chứ? Tuy rằng hắn anh tuấn tiểu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng thân phận cùng Phù lão. Đinh Đình nhìn ngượng ngùng phẫn nộ quát, người nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Nàng tức giận dậm chân một cái, trực tiếp đuổi Phù Dung ra ngoài. Phù Dung ở bên ngoài lắc đầu thở dài, truyền đến một câu nói, ê già, nơi gì lớn không lưu được trong nhà rồi. Càng làm cho nàng tức giận không thôi. Một mình ngồi trong phòng sinh khí, đột nhiên nàng nhìn vẻ khốn quẫn của mình, cảm thấy buồn cười, không nhịn được phì cười. Thượng Dương Thành, Trình gia, trong một mảnh dinh thự rộng lớn, thành phòng đánh đàn đốt hương, Trình gia đương đại gia chủ Trình Phong đang chuyên nghiên một bàn cờ giang dở. Đối diện ngồi là một lão giả hạc phát đồng nhan, ánh mắt mỉm cười dịu dàng không nói gì. Trình Phong cầm quân trắng, do dự bất định. Một lúc lâu rút cuộc thả quân cờ trong tay xuống, thở dài nói, thế cờ của Bách Lý Đại Sư thực sự là quá huyền diệu. Trình Phong đã đăm chiêu nửa tháng, không chỉ không cách nào phá giải, hơn nữa, lúc tâm thần xâm nhập trong đó, còn mơ hồ có tâm ý kinh sợ, thực sự đã quá thâm ảo, mong đại sư chỉ giáo. Bách Lý Công Cẩn vuốt râu cười nói, tàn cục này

vận may cũng là một phần thực lực. Hơn Đương Quyên Hạo đối với thiếu niên này đánh giá cực kỳ cao. Trình Đạo Đệ không ngại tìm đến thử một lần. Coi như không có chuyện này đi, ta cũng dự định phải người đi tìm người này đấy. Trong mắt Trình Phong xẹt qua một tia tinh mang, thần sắc bất định nói. Người này hiện tại là Viêm Vũ Thành thành chủ, tên gọi là Lý Vân Tiêu. Lần trước Phản Bảo Thương Phổi xảy ra, lại ăn gan to bằng trời, dám ra tay giết một tên đệ tử Trình gia ta. Còn có người thừa kế của Huỳnh Dương gia, Huỳnh Dương Kiệt. Vốn cho rằng Huỳnh Dương gia sẽ xuất thủ trừng trị hắn, ta cũng chẳng muốn quản đến. Ai mà biết Huỳnh Dương gia dĩ nhiên tạo ngộ đại nạn, toàn bộ đế đô đều chấn động. Đột nhiên mí mắt của Bách Lý Công Cẩn giật lên, một ý nghĩ hoang đường hiện lên ở trong óc, bật thốt. Lão đệ, người nói chuyện của Huỳnh Dương gia này có thể cùng Viêm Vũ Thành hoặc là Lý Vân Tiểu kia có quan hệ gì không? Trình Phong sửng sốt một chút, lập tức cười to lên. Bạch Đi đại sư thực sự là trí tưởng tượng phong phú. Nói hai cái này có quan hệ, ngược lại là có đại thủ không chết không thôi. Nhưng mà Viêm Vũ Thành chỉ là một thành nhỏ của Thiên Thủy Quốc xa xôi, coi như là kéo toàn bộ lực lượng của Thiên Thủy Quốc cũng không thể diệt Huỳnh Dương gia. Hơn nữa, những tượng băng ở Huỳnh Dương gia kia ngài cũng xem qua mà. Coi như là thất túc cảnh vũ hoàng, ở dưới tình huống kia cũng chưa chắc chạy thoát được. Có thực lực như vậy, chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. Bách Lý Công Cẩn nhẹ nhàng gật đầu tán thành, chậm rãi nói. Chuyện này xác thực rất là quỷ dị. Hiện tại tất cả mọi người nhất trí cho rằng là Vô Thượng Cung gây ra. Có người nói Huỳnh Dương Minh ở trên yến hội của Mã Phi Bạch cướp sạch bí khố của Vô Thượng Cung, còn giết không ít người Vô Thượng Cung đao tộc. Chuyện này mấy chục người tham dự lúc đó tận mắt trông thấy. Lúc này mới gợi ra cái việc trả thù, xác thực là hợp tình hợp lý. Không ngờ tới Vô Thượng Cung lúc này đào tẩu như vậy, dĩ nhiên ẩn giấu thực lực khổng lồ như thế, có thể trong nháy mắt tiêu diệt cả Huỳnh Dương gia. Trình Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói. Vô Thượng Cung lập phái không quá trăm năm, cung chủ Mã Thiên Hà cũng mới là tam tình phụ tông. Nếu không phải lai lịch có chút thần bí, tự hồ cũng là một đại phái nào đó ở Bắc Vực có liên hệ, sợ là sớm đã bị người ta tiêu diệt. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải sự việc như thế. Hắn lo lắng nói. Thực lực chân thật của bọn họ cách xa mặt ngoài biểu hiện ra. Hiện tại ta thậm chí hoài nghi bọn họ có thể là thế lực Bắc Vực phái tới hay không. Sắc mặt của Lý Công Cẩn lại cũng có chút nghiêm nghị lên, trầm giọng nói. Vì chuyện này, ta nhớ năm đó thời điểm Vô Thượng Cung mới vừa thành lập, Hoàng Thất Cung Phụng Viện liều phái người đi Bắc Vực điều tra, nhưng không có kết quả phản hồi gì. Tin tức duy nhất có giá trị đã Vô Thượng Cung cùng Bắc Vực Bắc Huyền Cung tự hồ như có vô số liên hệ. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là Bắc Minh Huyền Cung nhìn chăm chăm Tu Di Sơn, sau đó hơn 100 năm qua lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này mới để cho thế lực lớn của Hỏa Ô Đế Quốc mở một mắt nhắm một mắt, tùy ý cho nó phát triển. Không sai, Trình Phong trầm giọng nói. Kỳ là siêu cấp thế lực trên đại lục Bắc Minh Huyền Cung, anh dám mạo hiểm đi động vào hắn, giờ thì tốt rồi, quả nhiên là có vấn đề. Chỉ là ta không hiểu tại sao Huỳnh Dương gia lại đi trộm bí khố của bọn họ. Cái này đặt ở bất kỳ một thế lực nào đều là tuyệt đối không thể khoan dung. Lão hồ ly Huỳnh Dương Nghĩa kia chấp trưởng Huỳnh Dương gia hơn 30 năm, ta đối với hắn cũng có chút hiểu biết nhất định, chắc chắn sẽ không phải là kẻ ngu si như vậy, trong đó chắc chắn có ẩn tình khác. Bạch Đi Công Cẩn than thở. Có ẩn tình khác hay không đã không quan trọng nữa. Huỳnh Dương gia đã triệt để biến thành tro bụi, chỉ còn có Huỳnh Dương Phục sợ là sau khi biết sẽ trực tiếp đi Vô Thượng Cung liều mạng. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa vặn lần thứ hai thăm dò hư thực của Vô Thượng Cung. Huỳnh Dương Phục sợ là đã có thực lực cựu tình vũ tông đỉnh phong rồi. Trình Phong lạnh lùng nói. Tu Di Sơn sắp mở ra, các thế lực trục ra trục rịch, việc của Huỳnh Dương gia sợ là không chỉ đơn giản như vậy. Tất cả chờ mấy tháng nữa mới có thể sáng tỏ được. Bạch Đế Công Cẩn một bộ suy nghĩ sâu sắc, những mày đăm chiêu, đầy bụng hổ nghi nói. Ta đột nhiên cảm thấy Viêm Vũ Thành này không hiểu ra sao đột nhiên quật khởi, chân không đơn giản. Bọn họ không chỉ đắc tội Huỳnh Dương gia, Trình gia, Chu gia, hơn nữa còn cùng Vũ Vương gia có liên hệ. Có người nói ở đấu giáo hội còn cùng thái tử tranh cướp một phen. Chà chà, Chú ra ở sau đấu giá hội thất lạc mua hành định sẽ không phải là do bọn họ làm ra đấy chứ. Nghe vậy Trình Phong cười lạnh nói, ở trong thế cuộc hỗn loạn này chỉ có mưu định mà động mới là thoát thần chỉ đạo. Viêm Vũ Thành đứng ở trung tâm vòng xoáy như vậy, nếu không phải là một đám ngu si, chính là quân cờ của thế lực lớn nào đó đẩy lên trước đài dùng để quan sát chiều gió thôi. Mà Viêm Vũ Thành là thành trì phồn hoa nhất của Thiên Thủy Quốc, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bách Tế Công cần nhẹ giọng nói, có người nói thế lực sau lưng của Viêm Vũ Thành là Vạn Bảo Lâu. Trịnh Phong lặng lẽ một hồi, trầm tư một lúc mới chậm rãi nói, chuyện này ta còn cố ý hỏi qua Vạn Bảo Lâu, đối phương cho ra đáp án là phủ định, nhưng ở trước mặt ngoài hư thực khó liệu lắm. Bất kể là Bắc Minh Huyền Cung hay là Vạn Bảo Lâu đều không phải là tồn tại chúng ta trêu đổi, chỉ có thể yên lặng xem kỳ biến. Hai người một trận thổn thức, lại bắt đầu nghiên cứu thiên địa huyền kỳ. Cùng thời khắc đó, Thượng Dương Thành Chu gia nhằm vào chuyện Huỳnh Dương gia bị diệt, một đám cao tầng cũng đang thương thảo phân tích. Gia chủ Chu Dương Tiêu ngừng tiếng nói, và lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy sợ là dấu hiệu của đại loạn, hung thủ có thể là Vô Thượng Cung hoặc là thế lực phía sau cũng khó nói. Chu gia chúng ta quyết không thể bị cuốn vào trong đó. Sự tình Tu Di Sơn với chuyện của Ngọc Sơn mới là đại sự hạng nhất, và lúc này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Một tên trưởng lão tên là Chu Sử cao mày nói, nhưng mà ngũ hành đỉnh bị cướp rồi, hiện nay vẫn đang tra. Nghe nói có người ở trong tay Viêm Vũ Thành thành chủ gặp qua ngũ hành đỉnh, cũng không biết thực hư thế nào, có nên phái người điều tra cụ thể hay là không? Trên mặt của Chu Dương Tiêu hiện ra một tầng thanh sương nhạt nhạt, vẻ mặt dần dần lạnh lùng nói, Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiêu này chính là người cùng Ngọc Sơn có các cửa kia. Tuy rằng hắn có động cơ cướp đỉnh, nhưng không có thực lực ấy. Ta hoài nghi Lý Vân Tiêu này là con rối của thế lực lớn nào đó đẩy ra. Từ cùng với Ngọc Sơn đánh cược đến ngũ hành đỉnh bị cướp đều là dự mưu có kế hoạch. Vì chính đã dẫn Chu gia chúng ta ra tay, sau đó tùy thời mà động. Một trưởng lão khác tên là Chu Hưng cả kinh nói, rốt cuộc là ai dám công nhiên khiêu khích chúng ta? Chu Dương Tiêu lãnh đạm nói, là ai tạm thời còn không biết, nhưng Lý Vân Tiêu này không chỉ đắc tội chúng ta, còn giết Trình gia Trình Phi Kinh, Huỳnh Dương gia Huỳnh Dương Kiệt, lại không nói hắn có thực lực này hay không, chỉ là phần can đảm kia liền không phải một thành chủ phổ thông có thể làm được. Nếu như sau lưng của hắn không có ai, đánh chết ta cũng không tin. Chu Sử cả kinh nói, chẳng lẽ lần này Huỳnh Dương gia chịu khổ diệt môn cũng là cùng Lý Vân Tiêu này có quan hệ? Chu Dương Tiêu nhíu chặt lông mày, trầm tư nói, chuyện này xác thực khó có thể suy đoán, Vô Thượng Cung gây ra độ khả nghi càng lớn hơn, thế nhưng cũng không bài trừ có cái bóng của Lý Vân Tiêu. Có khi Vô Thượng Cung cùng Viêm Vũ Thành vốn là một nhóm cũng khó nói. Bây giờ còn có nghe đồn hậu trường của Viêm Vũ Thành là Vạn Bảo Lâu, ta xem ra khả năng này không lớn. Vạn Bảo Lâu là đệ nhất thương hội ngang dọc đại lục, thế lực không dưới bất kỳ siêu cấp thế lực nào, nhưng bọn họ không tham gia đại lục phân tranh, tuyệt đối không thể bồi dưỡng thế lực như thế đẩy ra được. Sắc mặt của Chu Sử âm hàn, cả giận nói, đáng giận nhất chính là Lý Vân Tiêu này dĩ nhiên tham phá bức tranh mà Dương Định lưu lại, hơn nữa chỉ vì một công chúa tiểu quốc mà đưa cho vương gia, thật là khí sát ta, tương đương với tiểu tượng Ngọc Sơn kia vô duyên vô cớ đưa lợi ích khổng lồ cho vương gia. Nếu không hiện tại chúng ta liền để Thiên Thủy Quốc gã nữ nhân kia cho Ngọc Sơn làm tiểu thiếp, như thế vương gia sẽ thất tín với Lý Vân Tiêu, tự nhiên cũng không chiếm được Dương Địch thừa nhận. Không thể. Chu Dương Tiêu hiếp mắt, trong con ngươi lướt qua một tia tàn khốc, lạnh lùng nói, hiện tại hơn phân nửa cao thủ của vương gia mỗi ngày ở phụ cận Chu gia chúng ta lắc lắc lư lư theo dõi, hơn trăm đạo thần thức cả ngày ở trong phủ quét tới quét lui, ngay cả tộc nhân buổi tối cùng lão bà xxx kiên trì thêm mấy giây cũng ở trong tình báo của bọn họ rồi. Dám trắng trợn giám thị chúng ta như thế, chứng minh bọn họ đã hạ xuống quyết tâm. Một khi có dị động với Tần Như Tuyết, sợ là một giây sau sẽ giết tới cứu người. Hiện tại chính là thời khắc Ngọc Sơn bế quan, ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm. Không sai, hơn nữa vương gia chỉ phụ trách bảo vệ nữ nhân kia 3 tháng. Sau 3 tháng, chúng ta nên đẩy nàng ra ngoài

từ sau khi dùng cửu khiếu phá ách đan liền không có tỉnh lại. Nhưng theo mỗi lần hít thở, tản mát ra yêu lực càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiểu vỗ vỗ trán của nó, nhẹ giọng nói, có thể đột phá không, liền xem vận mệnh của ngươi. Ở trong yêu thú giới có huyết mạch truyền thừa đẳng cấp nghiêm minh. Tự nhiên Huyền Lôi Kinh Vân Hống là yêu thú cấp 5. Như vậy đời này chỉ là yêu thú cấp 5, nhiều nhất hỗn đến cấp 5 đỉnh phong mà thôi. Cái này chính là vì huyết thống truyền thừa. Tuy rằng yêu thú mạnh mẽ, nhưng so với nhân loại lại ít đi hy vọng có thể lên cấp. Nhưng cũng tồn tại một chút tình huống đặc thù. Tỉ như dùng thiên tài địa bảo hoặc là phát sinh một chút biến dị thì lại có thể đột phá huyết mạch cầm cố vốn có, đạt đến đẳng cấp cao hơn. Nhưng tình huống như thế đều là vạn người chưa chắc có được một. Khí tức của Huyền Lôi Kinh Vân Hống bây giờ chính là kẹt ở cấp 5 đỉnh cao. Mỗi lần hít thở đã đang chậm chậm tụ tập sức mạnh, tự hồ có cảm giác tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hả? Luồng khí tức này là... Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, trong con ngươi đớt qua một tia khiếp sợ, tinh mang lóe lên. Cả người trong nháy mắt biến mất khỏi bên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống, lập tức thâm nhập đến sâu trong huyệt động. Ở trong một cái động đá, từng tia khí tức màu xanh lục tràn ngập ra. Trên vách tường bốn phía bị ăn mòn, bắt đầu tan rã, lại tỏa ra mùi khó nghe. Má, tiểu tử này dĩ nhiên một lần ném trứng ăn sạch. Lý Vân Tiêu mắng một câu, đem nguyên khí nổi quanh thân, hình thành một đạo phòng ngự đi vào trong động. Cả người của Mộng Mạch hiện ra một tầng xanh lục, ngồi xếp bằng ở trung ương. Trên da khắp nơi nhô lên từng cái tiểu phao, bắt đầu mục nát. Chất lỏng màu xanh lục từ địa phương tối rữa chảy ra, phát sinh mùi hôi thối. Bên cạnh ném loạn vỏ trứng vỡ vụn, bên trong đã bị hút hết sạch. Không thể, ăn sống càng có dinh dưỡng. Tác dụng của độc dữ chính là xúc động độc tính trong cơ thể ngươi. Chỉ có điều trình độ như thế này, nên khi nào mới có thể dung hòa. Sư phụ đi ra ngoài dặm một vòng, còn có thứ gì giúp ngươi hay không? Lý Vân Tiêu cau mày, ở trong động đá đi qua đi lại, suy tư một lúc, liền trực tiếp ra giới thần bi, một mình hướng Hỏa Âu Đế Quốc mà đi. Chủ vị mấy vạn dặm, nơi cung cấp vật liệu tốt nhất, tự nhiên chính là nơi hội tụ thuật luyện sư mạnh nhất trong phạm vi đế quốc, Hỏa Âu Đế Quốc Thuật Luyện Sư Công Hội. Sau khi Hỏa Âu Đế Quốc trải qua việc Huỳnh Dương gia, hiển nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng mà quái dị lên. Lý Vân Tiêu đem thần thức của mình nội liễm, giả dạng thành Thiết Gia công tử Du Lãm, nhưng người bình thường tiến vào thành. Trong thành đám người lui tới, một bộ an lành. Lão giả bán khoai lang, công tử ca cầm lông chim, lão hán cùng tôn nữ ở quán trà làm xiếc. Ánh mặt trời chiếu ở trên người của tiểu thư ăn mày lười nhác. Tất cả có vẻ như an bình như vậy. Có thể tất cả chính là quá bình thường. Cả Sơn Thành chính là nơi võ giả trong phạm vi Hỏa Âu Đế Quốc tập hợp. Các thủ như mây, ở trên đường dĩ nhiên không nhìn thấy một võ giả nào. Tất cả đều là bách tính phổ thông. Ở trong thành trì phạm vi ngàn dặm, càng đã có vô số đạo thần thức quét tới quét lui. Mọi cử động của tất cả mọi người đều bị giám sát. Toàn bộ đế đô tựa hồ tiến vào trạng thái giới nghiêm. Các thế lực lớn hết sức thu lại hành vi của mình, rồi lại đem công tác tình báo khai triển đến mức tận cùng. Lý Vân Tiêu xem thường, cười lạnh một tiếng. Thần thức của hắn nội liễm, trong phạm vi Hỏa Âu Đế Quốc, người có thể nhìn thấu hắn là có, nhưng tuyệt đối không nằm trong những người phái ra giám sát này. Hắn ngành ngang hướng về Thuật Luyện Sư Công Hội mà đi, lại như là một công tử đi cầu đan dược huyền bình vậy. Hỏa Âu Đế Quốc Thuật Luyện Sư Công Hội là cấp 3, có tổng cấp thuật luyện sư cấp 6 tọa trấn, thực lực xa xa không phải Thiên Thủy Quốc Công Hội có thể so sánh. Tại Thiên Thủy Quốc Thuật Luyện Sư Công Hội, một tên thuật luyện sư cấp 3 đã là tồn tại đỉnh phong, nhưng ở đây chỉ thường thôi. Trên đường thì không nhìn thấy bất kỳ võ giả nào, ngay cả trước cửa Thuật Luyện Sư Công Hội cũng có thể giăng lưới bắt chim. Tình cờ một hai bóng người đi ra đi vào. Lý Vân Tiêu kinh ngạc đi vào, dĩ nhiên tĩnh không có một âm thanh. Nếu không phải nhìn thấy trước đại sảnh có một mỹ nữ đẹp đẽ khiêu gợi đang đăng ký cái gì đó, còn tưởng rằng tiến vào quỷ cốc đây. Đây là... Lý Vân Tiêu kinh ngạc liếc mắt nhìn trong đại sảnh, nhất thời hiểu rõ ra. Bên trong người cười nhốn nháo, nhưng không có một chút thanh âm nào, tất cả đều im lặng nhìn trận bàn tỏa ra bạch quang phía trước. Ở trên trận bàn trôi nổi một thanh kiếm phôi màu xanh lục đang không ngừng cô đọng. Mỹ nữ kia vội vàng kéo Lý Vân Tiêu qua một bên, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: Tất Thiên Cẩm đại sư mới vừa lên cấp 3, đây là truyền khóa đại hội, người có chuyện gì không? Truyền khóa đại hội chính là truyền thống của thuật luyện sư công hội. Thời điểm mỗi một vị thuật luyện sư lên cấp đều sẽ công khai truyền khóa, giảng giải thuật luyện chỉ đạo cùng kinh nghiệm đột phá của mình. Lúc trước thời điểm Lạc Vân Thường để Lý Vân Tiêu đi bái sư, chính là gặp gỡ Cổ Vinh đang mở truyền khóa đại hội. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy mấy đứa này khí thổ như lan, mùi hầu như muốn kể sát ở lỗ tai của mình. Một cái mùi thơm nhàn nhạt, thoải mái không nói ra được. Hắn cười nói: Xin hỏi phương danh của mỹ nhân là gì? Miệng lưỡi trơn tru. Mỹ nữ giận dữ mắng một câu, nhưng trên mặt nào có nửa phần giận dữ, mà là hai mắt ở trên người Lý Vân Tiêu không ngừng quan sát. Làm nghề này của các nàng, nhãn lực là trọng yếu nhất. Nàng vừa nhìn liền cho Lý Vân Tiêu một cái phán đoán, là một công tử của tiểu thế gia nào đó, đến cầu đan dược hoặc là cầu huyền khí đây mà. Công tử ngươi là cầu đan dược hay là huyền khí? Qua bên này điền tờ khai đi, đem yêu cầu cùng thủ lao của ngươi viết rõ ràng, đợi lát nữa ta liền thông báo, nhìn có người chịu tiếp nhận hay không. Mỹ nữ kia rất thông thạo rút ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười, cầm bút lên trực tiếp viết, rất nhanh liền trao trả cho mỹ nữ. Mỹ nữ kia thoáng nhìn một chút kinh ngạc nói: Yêu thú độc huyết cấp 4 trở lên, giá cả thương lượng. Nàng lần thứ hai đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, lông mày cau lại nghi ngờ nói: Thì ra công tử chỉ tìm là vật liệu, thứ này vô cùng ít, phải là số may mới có thể gặp, hơn nữa giá cả còn không thấp, người không ít giá, sợ đã có thùng bùa đến. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, tại địa phương nhỏ như Hỏa Ổ Đế Quốc, yêu thú cấp 4 trở lên là cực kỳ ít, ủng hộ còn cần yêu thú có độc huyết, xác thực là muôn vàn khó khăn. Kỳ thực thì hắn là muốn cầu kiến hội trưởng. Loại tài liệu quý giá này sợ là cũng chỉ có cao tầng công hội mới hiểu rõ. Mùi vị này... Lý Vân Tiêu nhíu mũi, nghi hoặc hướng chỗ truyền khóa nhìn tới, cảm nhận được một luồng gợn sóng nhàn nhạt truyền ra. Loại tần suất này nhất thời bị hắn bắt được, ngạc nhiên nói: Sắp thành hình, không nghĩ tới lại bị hủy, đáng tiếc. Người nói cái gì? Mỹ đứa sửng sốt một chút, theo ánh mắt của Lý Vân Tiêu trông lại. Trong phòng truyền khóa vẫn như cũ, đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang sốt sắng nhìn Tất Thiên Cẩm luyện chế, cũng không có bất kỳ khác thường gì. À, không có chuyện gì. Đợi lát nữa, ngươi đi xa một chút, miễn cho bên trong nổ tung làm ngươi bị thương, ta vào trong xem. Lý Vân Tiêu nói xong cũng xoay người, hướng phòng truyền khóa đi đến. Ánh mắt rơi vào chuôi tiểu kiếm màu xanh lục trên không trung, khóe miệng hiện ra một ý cười cân nhắc. Mỹ nữ ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, có chút không xoay chuyển được, thầm nghĩ, lẽ nào là một tên điên, nhìn dáng dấp cũng không giống. Nàng đem tấm bảng Lý Vân Tiêu cầu bộ vật liệu dán đi, liền trở lại trước sân khấu bận bịu. Còn Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên sẽ không để ý. Mới vừa thăng cấp 3, liền mạnh mẽ đi luyện chế huyền binh cấp 3, can đảm lắm, đáng tiếc thực lực không đủ. Lý Vân Tiêu hai tay khoanh trước ngực, đứng ở phía sau đoàn người khẽ lắc đầu nói. Mặc dù lời của hắn thành âm không lớn, nhưng cũng bị không ít người nghe thấy. Tất cả đều ngạc nhiên xoay đầu lại. Khi thấy rõ là một thiếu niên non nớt, dồn dập lộ ra vẻ mặt căm ghét cũng hơi giận, phật tay áo quay đầu, tiếp tục chăm chú quan sát. Tiểu tử, làm sao ngươi biết thực lực của hắn không đủ? Ta nhìn hắn luyện chế rất tốt mà, lập tức liền thành hình thôi. Một âm thanh trêu tức ở bên người vang lên. Người trẻ tuổi không có bản lĩnh liền chớ nên nói lung tung, nếu không sẽ gieo tai vạ. Lý Vân Tiêu quay đầu, phía sau phòng truyền khóa, một lão giả lười nhác tựa ở trên tường, ánh mắt cũng nhìn về chỗ luyện chế, những ngón tay đang đào tị thị, muốn bao nhiêu buồn nôn có bấy nhiêu buồn nôn. Lời nói mới vừa rồi chính là ông lão này truyền âm nhập đến tai cắn. Dù sao tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn người luyện chế, nói chuyện lớn tiếng sẽ dẫn đến khinh thường cùng phẫn nộ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên người lão giả này, con người đột nhiên co rụt lại, lập tức khôi phục một mảnh bình thường, lạnh lùng truyền âm nói, nếu không chúng ta đánh cược đi. Đánh cược? Trong mắt của lão giả sáng ngời, tự hồ có hứng thú, đưa ngón tay trong lỗ mũi xuống, cười nói, đánh cược cái gì? Trong lòng của hắn có hơi chút ngờ vực, nghĩ thầm, vừa nãy tiểu tử này xem ta, vừa nhìn tự hồ thần quang lấp lóe, chẳng lẽ hắn có thể cảm giác được thực lực của ta? Xịt, làm gì có khả năng ấy? Ta suy nghĩ nhiều rồi. Người thua, nghe ta sai phái một năm. Nếu ta thua, tương tự nghe người sai phái một năm. Lý Vân Tiểu một mặt bình thản, không nhanh không chậm nói, sai phái một năm. Thân thể của lão giả từ lời biếng tựa trên tường trực tiếp dựng lên, cao mày trầm tư không nói. Lẽ nào hắn thật sự phát hiện thực lực của ta? Làm gì có khả năng. Hắn liên tục xua tay truyền âm nói, không được không được. Tuy rằng ta không cho là mình thất bại, nhưng nếu có vạn nhất, nhưng một hai tử như người sai phái một năm, bộ xương này da của ta còn không tàn mất sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia khinh thường, cười lại nói, sợ à? Vậy thì người nói đi, bất luận đánh cuộc gì ta đều nhận. Lão già nhìn hắn một mặt tràn đầy tự tin, có chút ngờ vực, liếc nhìn Tất Thiên Cẩm đang luyện chế phía trước. Tuy rằng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng mỗi một lần đều trấn định tự nhiên, không giống như là dáng vẻ sắp gặp sự cố. Hắn nhất thời lạnh lùng nói, ta sợ à? Sai phải một năm liền một năm, ta ngược này là sợ nếu như người thua rồi, đến thời điểm đại nhân nhà ngươi đi tới tìm cửa, như thế nào cho phải đây? Hắn nhìn Lý Vân Tiêu chỉ mới khoảng 15 tuổi, cũng đã có tu vi đại vũ sư, chắc chắn sẽ không phải con cháu thế gia phổ thông. Tất nhiên có môn phái không tệ chống đỡ. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu chợt nở nụ cười, căng cứng nhất thời phấn chấn hẳn lên, thật giống như đột nhiên đạt được lợi ích to lớn, nhếch miệng cười nói, coi như người nhà ta tìm tới cửa, là ngài nhất tình, thật tình vũ tổng đại nhân, chẳng lẽ lại còn có thể sợ ta sao? Người... Cả người của lão giả chấn động, ngơ ngác trợn to trong mắt. Trên người hắn triển khai một loại bí pháp, người bình thường căn bản cảm giác không ra tu vi của hắn. Mặc dù những hạng người thần thức cực cường kia cũng nhiều lắm nhận ra được hắn là võ sư hoặc là đại vũ sư mà thôi, nhưng thiếu niên 15 tuổi này dĩ nhiên liếc mắt liền thấy thực lực thất tình vũ tổng của hắn. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lão giả kết rốt cuộc không nhẫn nại được, trầm giọng hỏi. Hắn nhìn dáng vẻ của Lý Vân Tiêu nắm chắc phần thắng, tràn đầy tự tin, đột nhiên có một loại cảm giác rất xấu. Lão giả chưa sốt sắng, thả lỏng chút đi, ta không phải là người xấu đâu. Lý Vân Tiêu tâm tình rất tốt, lập tức liền được một tên thất tình vũ tông cường giả. Đối với Viêm Vũ Thành hiện tại ở vào đầu sóng ngọn gió, thực sự là quá cần thiết. Lão giả muốn té xỉu, cả giận nói, sĩ, đừng cao hứng quá sớm, ai thua ai thắng còn chưa chắc đây mà. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng nhìn Lý Vân Tiêu tự tin mỉm cười, lại dần dần tán loạn lên. Đặc biệt vẻ mặt của Tất Thiên Cẩm càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc, ong ong. Thanh tiểu kiếm màu xanh lục kia, ở sau khi Tất Thiên Cẩm ấn vào một đạo pháp quyết, đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, phát sinh thanh âm làm người ta rung động, ong ong làm cho tất cả mọi người choáng váng, cảm giác hết sức khó chịu xông tới. Sắc mặt của lão giả trong nháy mắt trở nên khó coi, ngay cả hắn cũng cảm nhận được trên tiểu kiếm kia truyền ra khí tức hết sức không ổn định cùng cuồng bạo. Phía dưới một đám thuật luyện sư cùng thuật luyện học đồ quan sát dồn dập biến sắc, ngơ ngác sốt sáng lên. Đây chính là khúc nhạc dạo muốn bảo khí. Ở trong lòng bọn họ, không ít người đều gặp rồi, nhưng đều là một ít huyền binh phổ thông độ tung, tạo thành thương tổn cũng có hạn. Nhưng giờ khác này huyền binh cấp 3, hơn nữa ở địa phương dày đặc người như vậy, nếu một khi muốn nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Một vài thuật luyện sư ở phía sau dồn dập khiếp sợ quay đầu lại, nhìn Lý Vân Tiêu vẻ mặt điềm tĩnh, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Bọn họ đầy đầu đều đặt dấu chấm hỏi. Lục trực thiếu niên này là làm sao biết sắp nổ tung chứ? Hơn nữa biết trước thời gian dài như vậy. Thiên Cẩm huynh, đừng hoảng hốt, tiếp tục luyện xuống đi. Chỉ cần ngưng hình là có thể áp chế sức mạnh cuồng bạo, ta đến giúp người một tay. Một trung niên nam tử từ trong đám người nhảy ra ngoài, trên người hồn lực phun trào, đánh ra ngoài vài đạo pháp quyết, nhất thời đem tiểu kiếm màu xanh lục kia ổn định lại. ở trên trận bàn không ngừng xoay tròn, thành ngầm ong ong cũng bị khống chế nhất định. Tất cả mọi người tâng tâng thở phào nhẹ nhõm, từng cái trong mắt tình mạng lấp lóe. Loại luyện chế cứu lại huyền khí này càng khó thấy hơn. Tất cả đều trợn to mắt, chỉ đã bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó mà thôi. Tất Thiên Cẩm cũng lộ vẻ vui mừng, mừng rỡ nói: có Trường Hóa Huỳnh giúp đỡ, tự nhiên không việc gì. Trường Hóa khiêm tốn cười nói: Thiên Cẩm huynh quá để mắt đến tiểu đệ rồi, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này. Tuy rằng tiểu kiếm này bị hồn lực của ta áp chế cưỡng ép xuống, nhưng không có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Người và ta cộng đồng triển khai hóa hình quyết, đem lực lượng cuồng bạo bên trong ổn định lại, sau đó ngưng hình. Được. Tất Thiên Cẩm trầm quan một tiếng, từ hồ khôi phục mấy phần khí lực, bắt đầu sử dụng tiêu hóa hình quyết. Hai người hầu như là thủ thế tương đồng, hai bên trái phải, các loại thủ ấn phức tạp trực tiếp đánh vào tiểu kiếm màu xanh lục trên trận pháp, tự hồ đang muốn mạnh mẽ luyện hóa ngưng hình. Lão già nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời thở dài một cái. Hắn đắc ý liếc mắt nhìn đi Vân Tiêu, cười mà nói: xoay chuyển tình thế, xoay chuyển tình thế, xoay chuyển tình thế. Lý Vân Tiêu trầm trọng cười nói: kỳ thực vừa nãy chỉ cần dùng mấy thủ ấn cơ bản là có thể hóa giải lực lượng cuồng bạo, hơn nữa còn có thể tiếp tục luyện chế ngưng hình. Hiện tại bị hai con heo kia dùng hồn lực mạnh mẽ trấn áp, lại liên thủ thi triển hóa hình quyết, chỉ cần mới tức thời gian, huyền binh kia sẽ so với vừa nãy căng cuồng bạo thêm mấy lần. Hắn một bộ nắm chắc phần thắng. Lão già ngạc nhiên một hồi, sắc mặt lần thứ hai nghiêm nghị lên. Mặc dù đối với lời nói của hắn có chút hoài nghi, thế nhưng thần thức cùng ánh mắt của Lý Vân Tiêu, hắn là đã sâu sắc bị thuyết phục. Nội tâm thấp thỏm bất an, nhìn về phía phòng khách, trong lòng bắt đầu cầu khẩn, tuyệt đối đừng để hắn nói trúng. Lời nói này, Lý Vân Tiêu cũng khó có truyền âm, mà là thoải mái nói ra. Nhất thời đợi tới người toàn trường quay đầu lại, cùng với các loại xem thường cùng tiếng mắng chửi. Lúc trước những thuật luyện sư nghe được hắn nói chuyện kia thì lại từng cái nghi ngờ không thôi. Một. Lý Vân Tiêu đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía tiểu kiếm, căn bản không để ý tới ánh mắt cùng tiếng tức giận mắng chửi của những người khác, bắt đầu đếm. 2, 3, 4. Hắn trắng trợn, không kiêng dè điểm số như vậy, lập tức đưa tới mọi người công phẫn. Một tên thuật luyện sư cấp 2 đột nhiên đứng lên, chỉ vào hắn phẫn nộ quát: từ đầu tới tiểu quỷ này, thuật luyện sư cấp 3 luyện chế, hay lại là người có thể tùy ý bình luận, nó nàng bậy bạ lung tung, đại nhân nhà ngươi là ai? Lão giả cũng nhìn Lý Vân Tiêu, chợt muốn biết đại nhân nhà hắn là ai. Nhưng mà Lý Vân Tiêu không để ý mọi người chỉ trích chút nào, không có ai ra gì, tiếp tục điểm nói. 5. Này nhất thời chọc giận mọi người, dồn dập đứng lên mắng. Hai từ nhà ai vậy? Bắt đánh hắn ra ngoài. Đánh đi. Ta thấy Vân đã bắt lại, chờ đại nhân của hắn tới lĩnh đi. Không sai, liền do ta đến đi, giảm giữ đến nhà ta để được rồi. Tây môn huynh, này không ổn đâu, ngươi là xưng dâm loạn nam đồng mà. Thượng quan huynh, lời ấy sai rồi, ta chỉ là phong lưu, không hạ lưu. Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, đôi môi khẽ nói: 6. Theo chữ sau hạ xuống, phía trước Tất Thiên Cẩm cùng Trương Hóa đồng thời biến sắc, tự hồ phát hiện sự tình gì không đúng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Làm sao vậy? Vì sao lại như vậy? Trương Hóa thất thần, ngơ ngác nhìn tiểu kiếm màu xanh lục. Phía trên khí tức cuồng bạo dần dần nổi lên, càng ngày càng mạnh. Hồn lực của hai người bọn họ áp chế hoàn toàn mất đi hiệu dụng, liên tục bại lui. Hết tập 33.